Chương 10, thiết toái nha huy lực. Ồn ào quá, Inuyasha không nhịn được hét lớn, nếu không ngươi đi cướp về vật hắn muốn, ngươi dám không để cho sao? Hắn thật muốn đoạt ngươi, ngươi có biện pháp nào? Sẽ xô mà nhẹ nhàng mở miệng, nhất thời không lời chống đỡ. Có thể không phải, lấy mù cụ rồ thực lực, nơi đây không có có bất cứ người nào có thể cùng hắn đối kháng. Nếu như hắn thật quyết tâm muốn thiết toái nha, đừng nói là Inuyasha hoặc là Sẽ xô mà, cho dù là phụ thân của bọn họ lấy toàn thịnh cha NG tha y sống lại, cu NG đừng hòng ở mù cụ rổ trên tay chống đỡ một giây. Đối mặt một cái thực lực chênh lệch như thế khác xa đối thủ, rõ ràng thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt mới là cách làm chính xác nhất. Inuyasha thì là tiếp tục nói, ngược lại thực lực đến rồi hắn cái cảnh giới kia, vũ khí tác dụng đã không lớn, hắn mới sẽ không trả lại cho ta. Mù cụ rổ tiếp nhận Inuyasha thiết toái nha. Sau đó chiếu theo ký ức, buộc phát ra mãnh liệt bảo hộ địa cầu ý tưởng. Ở giờ dạ gồng bản thế giới lúc mù cụ rồ liền không chỉ một lần chừng 463 cứu địa cầu, loại tâm tình này, hắn rất dễ dàng liền có thể nhớ lại. Mù cụ rồ nhớ kỹ, muốn cho thiết toái nha phát huy ra chân chính uy lực, nhất định phải có mãnh liệt nhân loại giám hộ quyết tâm. Bảo hộ địa cầu cùng nhân loại giám hộ, hẳn là giống nhau đồ đạc. Làm cái ý niệm này ở mù cụ rồ trong lòng bành trướng. Trong tay hắn thiết toái nha cũng vì vậy toát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời lực lượng khôi phục. Cùng nguyên bản gì xét loang lổ dáng vẻ so sánh với, bây giờ nó mới có giống như là một thanh thần binh chân tránh. Xe số mà vẻ mặt khiếp sợ, trong miệng lẩm bẩm nói, đó mới là thiết toái nha chân chính uy lực, sao lại bị một nhân loại sử xuất ra. Thực sự thành công, vì sao người này sẽ biết thiết toái nha chân chính cách dùng nhựa xà mục trường khẩu đốc. Thật là lợi hại. Ali ngạc nhiên nói, mù cụ rồ, ngươi thật là nhân loại sao? Vì sao có thể sử dụng yêu quái đao? Yêu quái là cái gì? Người là cái gì? Mù cụ rồ nhàn nhạt nói ra, nói cho cùng cũng chỉ là sinh mệnh mà thôi, còn phải nắm giữ chính xác trở nên mạnh mẽ phương thức. Yêu quái cùng nhân loại có khác nhau quá lớn sao? Mù cụ rồ đem vật cầm trong tay đao ném về Inuyasha, tiếp được, ngẫm lại ngươi người phải bảo vệ, miễn là quyết tâm của ngươi đủ mãnh liệt, thiết toái nha sẽ cho ngươi đáp lại. Nguyên lai đây chính là thiết toái nha phương pháp sử dụng tốt. Inuyasha hét lớn một tiếng, hai tay nắm thiết toái nha trôi đao, sau đó nhắm lại con mắt, tựa hồ đang nổi lên tâm tình. Ali trốn được mù cụ rổ phía sau nói, Inuyasha sẽ có muốn người bảo vệ sao? Có A, mù cụ rổ lấy Ali, cười nói ra, ngươi không phải là, ở chỗ này duy nhất người cần bảo vệ chính là ngươi. Bị một con chó thích tâm tình, là không phải cực kỳ phức tạp? Ali ngẩn ra, biểu tình lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Mù cù rồ ha ha cười nói, chớ coi là thật, chớ coi là thật, ta chỉ là đùa giỡn với ngươi mà thôi. Inuyasha muốn bảo hộ ngươi chỉ là bởi vì ngươi quá yếu, hắn nhớ bảo hộ người yếu mà thôi, cùng ái tình gì gì đó không có quan hệ. Hơn nữa hắn nhớ nổi lên loại tâm tình này, ở chỗ này cũng chỉ có thể huyễn tưởng bảo hộ ngươi. Ali hừ một tiếng, không thèm nói nhắc lại. Thiết toái nha ở mù cù rồ trong tay lúc, quả thực phát huy ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Bất quá thoát ly mù cụ rổ tay phía sau, nó lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Giờ khắc này ở Inuyasha trong tay, có lẽ là cảm ứng được Inuyasha tâm niệm, nó lại lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước, toát ra ánh sáng chói mắt. Đương nhiên, nó lúc này tản mát ra yêu lực, còn kém rất rất xa mù cụ rổ dùng thiết toái nha thời điểm. Xe số mà vừa hận lại đố, một móng vuốt chụp vào Inuyasha. Hay ngươi nghĩ rằng ta sẽ từ từ chờ ngươi sao? Sẽ sổ mà một chảo này lực lượng phi thường khủng bố, chỉ là mang theo kình phong để Inuyasha đầu tóc bạc trắng điên cuồng vũ di chuyển, rõ ràng đã đối với Inuyasha hạ quyết tâm phải giết. Hắn đã nhìn ra, nếu để cho Inuyasha phát huy ra thiết toái nha chân chính uy lực, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Inuyasha cười lạnh một tiếng, dùng thiết toái nha nên hướng sẽ sổ mà móng vuốt. Đến đây đi để cho ta đem ngươi chém vỡ. Vèo, Inuyasha trong tay thiết toái nha hoa phá sát sinh hoàn móng vuốt, tiên huyết đang bắn tung. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ xẻ sổ mà trong cổ họng truyền ra. Inuyasha thừa thắng xông lên, lại một đao bổ về phía xẻ sổ mà. Xẻ sổ mà muốn né tránh, nhưng là chính như mù cụ rồ ngay từ đầu theo như lời, hắn biến trở về bản thể tuy là tăng không ít lực lượng, nhưng là hy sinh sự linh hoạt. Đối mặt đồng dạng linh hoạt Inuyasha, hắn tránh né căn bản không có hiệu quả chút nào, lập tức đã bị Inuyasha chém trúng, cả cái cánh tay đều vì vậy bị chém xuống tới. Trên người hắn phún ra ngoài tiên huyết, đem Inuyasha thân thể đều nhuộm đỏ. Một bên cái kia, Vẫn theo sẻ sổ ma tùy tùng cả kinh nói, không thể sẻ sổ ma đại nhân lại bị một con bán yêu đánh bại mất đi cánh tay phía sau. Sẻ sổ ma không còn dám ham chiến, liền vội vàng xoay người chạy trốn, tiêu thất tại bọn họ phụ thân trong mộ không thể không nói, biến thành bản thể sẻ sổ ma sở hữu phi hành năng lực, mà Inuyasha nhưng không có như vậy năng lực. Làm sẻ sổ ma quyết tâm muốn chạy trốn lúc, Inuyasha cho dù muốn đuổi theo, cũng bất lực. Mắt mở trừng trừng nhìn sẻ sổ ma chạy mất, Inuyasha cắn răng nghiến lợi nói, ghê tởm vừa rồi thiếu chút nữa liền giết chết hắn. Coi như hết, các ngươi dù sao cũng là huynh đệ. Mù Cù Dỗ nhàn nhạt mở miệng nói ra, e rằng sẻ sổ ma về sau có thể cải biến ý nghĩ của chính mình, một cái có thể cho ngươi trợ giúp huynh đệ, dù sao cũng tốt hơn một cái chết huynh đệ. Cho dù là yêu quái, ý tưởng cũng sẽ cải biến, ngươi mình chính là chứng minh tốt nhất. Trước kia ngươi tuyệt đối sẽ không cứu Ali. Inuyasha mặt già đỏ lên, hứ một tiếng không thèm nói nhắc lại. Cho dù Mù Cụ Dồ nói là sự thực, muốn Inuyasha thừa nhận loại sự tình này, so với giết hắn đi còn khó hơn. Xe số mà đi rồi, Inuyasha cơ bản đem thời gian dùng để nghiên cứu thiết toái nha cách dùng, một có cơ hội liền bắt được Mù Cụ Dồ hỏi lung tung này kia. Mà Ali thì cùng kệ bà thảo luận một bước nên đi cái gì địa phương. Mù Cù Dô bị Inuyasha phiền được không được, thẳng thắn thúc giục bọn họ ly khai làng, chính thức bước trên tìm kiếm ngọc tứ hồn lữ trình. Ly khai thôn trang sau một thời gian ngắn, Mù Cù Dô cùng Inuyasha đoàn người đi ngang qua một cái thôn trang lúc, đột nhiên chứng kiến ven đường có rất nhiều bị trói lại tay nữ hải bị người mang đi. Một thanh niên tránh ở một bên trong bụi cỏ, âm thầm quan sát phía trước nữ nhân, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Một ít người qua đường chứng kiến các cô gái bị mang đi. Đều xì xào bàn tán, bọn họ nói chuyện bốn. Bốn thanh âm rất nhẹ, nhưng là lấy Mù Cù Dỗ thực lực, muốn nghe đến vẫn là chuyện rất đơn giản. Bọn họ nói chuyện nội dung, đơn giản chính là thân thể của thành chủ bị yêu quái chiếm giữ, sau đó yêu quái cần đại lượng nữ hải tử tới ăn các loại. Loại này thuyết pháp căn bản là trên phố lời đồn, càng truyền càng khoa trương tình huống còn rất nhiều. Bất quá ở mang đi các cô gái nhân thân bên trên, Mù Cù Dỗ quả thực cảm ứng được yêu quái khí. Xem ra cho dù đồn đãi có khoa trương nhân tố, cũng không thấy đều là giả. Qua xem một chút đi. Mù Cù Dỗ mở miệng nói ra, cái kia cái thành chủ nói không chừng thực sự là yêu quái. Nếu như là làm nhiều việc gác yêu quái, bằng những thôn dân vô tội này nhóm tiêu diệt hết không phải tốt vô cùng sao? Inuyasha dừng chân lại, quay đầu nhìn Mù Cù Dỗ vẻ mặt cổ quái. Tại sao phải giúp những người này lúc, ngươi tích cực như vậy, muốn trợ giúp chúng ta lúc lại chết sống không ra tay?